Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 19, cấp cao khái niệm. Lương thị tổ trạch, chính viện, Triệu Nhiên chỉ vào hiên trận chung quanh chính phòng cùng trái phải hai hàng xương phòng. Giải thích nói, nhà nội, Lương huynh, các người cũng nhìn thấy, chính viện đã bị cải biến qua, trong phòng là hàng hóa biểu hiện ra khu. Phàm là muốn bán ra hàng hóa, sẽ tại những này giá gỗ nhỏ trên dần dần biểu hiện ra. Tòa này đài cao là bàn đấu giá. Bàn đấu giá, cao nhà nội cực kỳ nghi hoặc, nhịn không được bước lên đài cao, quan sát tỉ mỉ lên tòa này cái bàn. Không sai, bàn đấu giá, ta chỗ này nghề nghiệp, không trực tiếp bán hàng, chỉ làm đấu giá, có bán hàng người lên đài biểu hiện ra hàng hóa. Cần người dưới đài đấu giá, người trả giá cao được chi? Cao nhà nội hai mắt tỏa sáng. Biện pháp này tốt, Lương Hưng Hạc tại một bên như có điều suy nghĩ nói. Biện pháp là không sai, chỉ là không biết có bao nhiêu người sẽ đến tham gia. Ếch, đấu giá, cao nhà nội cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, lúc nào đấu giá, ta đến thiếp mời. Liền sợ ngươi viện này chen không hạ nhiều người như vậy. Triệu Nhiên lắc đầu nói, không cần quá nhiều, lần đầu đấu giá chỉ mời 50 người liền tốt. Lương Hưng Hạ khẽ giật mình, có thể hay không thiếu chút. Triệu Nhiên nói, chúng ta làm cấp cao, không làm cấp thấp, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến viện này. Muốn tiến viện này, chỉ cần làm thẻ hội viên. Thẻ hội viên cần có hai tên già hội viên đề cử, hàng năm giao nạp 100 lượng bạc, mới có tư cách thu hoạch một trương thẻ hội viên. Tính toán của ta là như vậy, lần thứ nhất đấu giá hội từ nha nội cùng Lương huynh mời khách quý đến đây. Vậy liền coi là có tư cách, nếu như bọn hắn nguyện ý giao nạp hàng năm 100 lượng hội viên phí, chúng ta liền hắn một trương thẻ hội viên, về sau mỗi lần đấu giá. Bọn hắn liền đều có thể đến đây tham gia, nếu không chúng ta không cho tiếp đãi, hắn liền vào không được ngưỡng cửa này. Về sau nếu có người mới muốn trở thành hội viên, nhất định phải có hai tên già hội viên đề cử, nếu không nghĩ giao bạc chúng ta đều không thu. Cao nhà nội cùng Lương Hưng Hạ hai người ngẩn ngơ, bỏ ra một chén trà thời gian tiêu hóa cái này nội dung. Lương Hưng Hạ không khỏi hỏi. Hàng năm 100 lượng, chỉ vì tiến cửa, có thể hay không quá cao? Triệu Nhiên cười nói, chúng ta làm liền là cấp cao. Nếu như chê đát, nói rõ hắn không đủ tư cách trở thành chúng ta hội viên. Thử hỏi nhà nội nguyện ý cùng dạng này người ngồi cùng một chỗ nói chuyện làm ăn sao? Cao nhà nội vỗ đùi, khen, diệu, chính là như vậy, muốn cùng ta ngồi cùng một chỗ nói chuyện làm ăn. Trước ném ra 100 lượng lại nói, Lương Hưng Hạ nghĩ nghĩ, cũng không nhịn được gật đầu. Đích thật là đạo lý này, Hưng Khánh phủ bên trong không biết nhiều ít người muốn cùng cao nha nội kết bạn. Nguyện ý xuất ra 100 lượng đi cầu cái gặp mặt. Sợ không được xếp hàng xếp tới bên ngoài viện đầu đi. Triệu Nhiên tính toán thời gian một chút, vừa rồi thi pháp hiệu lực chỉ sợ muốn đi qua. Thế là lại thi triển một lần đại cấm thuật, miệng nói, chúng ta cái này cái cọc mua bán, lợi không tại hàng bên trên, làm sao kiếm tiền đâu. Đầu một cái, hội phí thu nhập, năm nay ta dự định hai nhóm thẻ hội viên, đầu một nhóm 50 tấm, một tháng sau lại 50 tấm, mỗi tấm niên phí 100 lượng, đây chính là 1 vạn bạc. Cao nhà nội cùng Lương Hưng Hạ một mặt vẻ hưng phấn. Trông mong chờ lấy Triệu Nhiên nói, cái thứ hai, chúng ta mỗi năm ngày tổ chức một lần đấu giá hội. Muốn lên đài đấu giá nhà mình hàng hóa, cho thời gian một nén nhang, thu lấy thành giao ngạch 5 phân làm phí thủ tục. Ta tính toán một cái, năm nay còn có thể tổ chức 20 buổi đấu giá. Nếu như chu toàn giao ngạch có thể đạt tới 10 vạn lượng, chúng ta liền là 5.000 lượng nhập chướng. Nếu như đạt tới 20 vạn lương, chúng ta liền có thể cầm tới 1 vạn lượng. Cái thứ ba, ta ở bên cạnh cái này một dải trong phòng thiết trí hàng hóa biểu hiện ra đài tổng cộng có 50 cái, muốn ở trên đây biểu hiện ra nhà mình hàng hóa đều muốn giao nạp tiền thuê. Không quan tâm cái gì hàng hóa, mỗi cái bàn mỗi ngày thu lấy 3 lượng bạc, nếu như những này cái bàn đều có thể thuê. Năm nay chỉ riêng tiền thuê chúng ta liền có thể cầm tới 1 vạn 5 ngàn lượng. Lương Hưng Hạ lẩm bẩm nói, 1 năm 3 vạn bạc, Cao Nha Nội ánh mắt có chút mê ly, đã nói không ra lời. Triệu Nhiên rồi nói tiếp, cách mỗi 7 ngày, chúng ta liền mời một vị mua bán làm được tốt nhất. Nói một chút cách buôn bán của hắn, và hội viên nhóm lẫn nhau luận bàn cùng giao lưu. Cũng có thể mời người nói một chút Nam Lai Bắc Vãng kiến thức, gia tăng hội viên nhóm đối với ngoại giới hiểu rõ. Đương nhiên, những này cấp cao hội viên cũng không có khả năng suốt ngày ngâm mình ở nơi này đàm mua bán. Cho nên chúng ta phải nghĩ cái biện pháp hấp dẫn bọn hắn tới đây. Đem nơi này xem như hưu nhàn giải trí tiếp khách tốt nhất nơi trốn. Đây chính là dưới mặt ta một bước dự định. Đến, nhà nội. Lương huynh, chúng ta đi vào trong. Tiến thứ hai tiến sân nhỏ. Triệu Nhiên nói, nơi này ta dự định cải biến thành cấp cao quán trà. Mời tốt nhất trà nương tới đây nấu ra tốt nhất trà. Đồng thời mời mấy vị lớn kỳ thủ, mừng rỡ sư tọa trấn. Ngày lẻ giảng cờ đánh cờ, ngày chẵn nghe đàn học đàn. Không biết nhà nội cùng Lương huynh nghĩ như thế nào? Hai người đồng thanh gọi tốt, trên mặt đã hiện hướng về chi sắc. Bước vào thứ ba tiến sân nhỏ, Triệu Nhiên nói, nơi này ta dự định cải biến là tửu lâu, mỗi đêm chỉ mở 12 cái phòng, mời Hưng Khánh phủ tốt nhất đầu bếp làm đồ ăn, cũng hợp với các loại tên nhưỡng, lấy hưởng tân khách. Cao Nha Nội chen lời nói, ăn hết cơm không đủ, ta trở về làm một chương giáo phường ti bảng hiệu. Người ở chỗ này xử lý một chỗ thanh lâu. Triệu Nhiên cười nói, đã nghĩ đến, còn lại gian phòng cải thành khách xá, cam đoan để tân khách có thể cùng giai nhân cộng độ lương tiêu. Ba người hắc hắc hắc nở nụ cười, ngưng cười. Triệu Nhiên lại dẫn bọn hắn đi vào hậu hoa viên. Lương huynh nhà tòa này hậu hoa viên rất lớn, xây đến cũng có chút tinh diệu, ta không có ý định đại động, chuẩn bị tiếp tục sử dụng phần này bố trí, sau đó ở trong đó thiết lập trọi gà, đấu tất suất, bóng đá, ném thẻ vào bình rượu chờ trò chơi. Đương nhiên cũng thiết lập lẫn nhau bác bàn khẩu. Giảng giải hoàn tất, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ lại bổ sung một điểm. Chính như nhà nội cùng Lương huynh thấy, muốn đem nơi đây làm được náo nhiệt, liền không thể thiếu mỹ nhân. Ta dự định đến Hưng Khánh phủ cùng xung quanh các phủ lấy lại gái lầu xanh, để các nàng đảm nhiệm nơi này người quản lý. Người quản lý, kinh doanh quản lý người, cũng chính là quản sự người. Một mực sự tình không tiếp khách, đến một lần những này gái lầu xanh tài mạo đều tốt. Thứ hai, các nàng có ứng phó khách nhân kinh nghiệm. Thứ ba nha, ăn không đến vĩnh viễn là tối câu người. Chỉ là lo lắng các nàng chuộc thân bạc quá đắt, mong rằng Cao Nha Nội xuất thủ tương trợ. Cao Nha Nội khen lớn, Thành lão đệ, ngươi làm ăn này làm được thật là khéo. Yên tâm đi, chuyện này bao trên người ta. Đừng nói kỹ nương, thanh quan nhân ta đều cho ngươi chuộc ra. Triệu Nhiên gật đầu nói, như thế chúng ta liền đợi đến nhặt bạc đi. Cao Nha Nội cười to nói, không sai, cũng không liền là nhặt bạc sao? Triệu Nhiên nói, cái này cái cọc sinh ý, tên là hội chỗ, ta là tính toán như vậy. Lương huynh ở chỗ này chiếm 1/10 cỗ, nhà nội tính 2 thành, không muốn hai vị lão huynh tốn 1 phân tiền. Nếu là có khó xử, còn xin hai vị hỗ trợ xuất một chút chủ ý, chính là đợi tháng sau bạc thuận lợi về sau, ta liền đem mua sắm tòa nhà này 5,700 lượng bạc trả lại Lương huynh. Không biết hai vị ý như thế nào? Lương Hưng Hạ ngẩn ngơ, lập tức nói không ra lời. Cao Nha Nội nhìn một chút Lương Hưng Hạc, hướng Triệu Nhiên nói, Lương Tam Ca không có nói sai, ngươi là người sảng khoái, ngươi bằng hữu này ta giao, tòa nhà này liền coi như ta cùng Tam Ca nhập phần tử. Tam Ca thiếu bạc ta giúp hắn trả, ngươi giữ lại tiền đem tòa nhà xây xong chính là, mặt khác lại lấy ba thành phần tử ra, ta hữu dụng. Triệu Nhiên nheo mắt, trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng trên mặt không chút nào không lộ, cười nói, một lời đã định. Trước khi đi, Triệu Nhiên chỉ vào phía trên đại môn nói, nơi này còn thiếu một chỗ tên biển, còn xin Nha Nội ban tên. Cao Nha Nội suy nghĩ một chút nói, lại không bận bịu, khai trương ngày đó ta đem biển đưa tới chính là, đưa tiễn Cao Nha Nội cùng Lương Hưng Hạc. Triệu Nhiên âm thầm phiền muộn, hắn vì tăng cường mình lắc lư hiệu quả, liên tục đối Cao Nha Nội cùng Lương Hưng Hạ thi triển nhiều lần đại cấm thuật tầng thứ hai. Hiệu quả thật không tệ, hoàn mỹ thực hiện mình ý đồ. Tính được, hắn tương đương chỉ bàn tiểu viện tử đưa cho Lương Hưng Hạ, liền lấy không đến tòa này tổ trạch, càng mấu chốt chính là đem Cao Nha Nội cũng kéo tiến đến. Sinh ý xem như mở ra cục diện, tiền đồ đều có thể, trên cơ bản nhưng tay không bộ bạch lang không có gì khác biệt. Nhưng vấn đề là đại cấm thuật hiệu quả có chút quá, đem Cao Nha Nội lắc lư đến hào hứng tăng vọt, dẫn đến không duyên cớ tổn thất ba thành phần tử, quả nhiên là rất buồn bực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn bây giờ làm cũng không phải là một cái đơn giản cửa hàng, mà là một cái hội, chỗ tính chất cấp cao bình đài. Nếu như không có Cao Nha Nội dạng này cường lực địa đầu xa chỗ dựa, cái này hội sở khái niệm hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Từ góc độ này mà nói, hắn cũng không có thiệt thòi lớn, tương đương với dùng một cái ý tưởng đổi lấy bốn thành, kết quả coi như không tệ. Nghĩ thông suốt về sau, Triệu Nhiên lại trở lại trong nhà, chỉ huy đốc công nhóm tiếp tục khởi công. Vừa rồi đã nói xong, hội sở vào khoảng mùng 1 tháng 9 khai trương, đến bây giờ chỉ còn không đến một tháng, tòa nhà cải biến còn phải nắm chặt, nếu không chậm trễ kỳ hạn công trình, coi như không phải một mình hắn chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.